Các bạn đang nghe bộ truyện dời kỳ Nghiệp Đế Vương, tác giả Mỹ Ngữ Giả, người đọc Totoro Chan, chương 48, xuất chinh. Sau buổi chầu, Tiêu Kỳ nghị sự cùng triều thần và các tướng lĩnh mãi đến đêm khuya mới trở về phủ. Tôi đứng trên bậc thềm ngọc trước cửa lớn vương phủ, tay cầm đèn lồng, yên lặng nhìn hai ngọn đèn quanh co từ xa đi tới gần. Tiêu Kỳ thắng ngựa, dừng lại phía trước, cách tôi hơn 10 bước. Tôi nhìn chàng mỉm cười, giơ đèn lồng lên cao, đích thân chiếu sáng cửa nhà cho chàng. Chàng nhảy xuống ngựa, sải bước tới gần, ôm chặt lấy tôi. Hạ nhân xung quanh lui đi hết, không gian yên tĩnh, gió đêm nhẹ nhẹ lướt qua. Lúc này, nước mắt bỗng lã chã rơi xuống, chiếc đèn lồng trong tay tôi cũng rơi xuống đất, xoay vòng vòng trên bậc thềm rồi lặng lẽ tắt phụt đi. Gió lạnh, sương dày, canh thâu, chỉ có chúng tôi đứng ôm nhau, bóng hai người đan vào nhau im dài trên mặt đất. Vẫn im lặng, nhưng im lặng lúc này đáng giá hơn bất kỳ lời nói nào. Chàng lặng lặng nắm chặt hai đầu vai tôi, lòng bàn tay ấm áp như lửa rực, in dấu vào da thịt khiến vai tôi nóng lên. Trong đôi mắt chàng chẳng chỉ những tia đỏ au, lộ rõ vẻ mệt mỏi, ánh nhìn sắc bén, thâm trầm. Tôi giơ tay lên vuốt đôi mày, khóe mắt, gương mặt chàng rồi dừng lại ở trên môi, môi mỏng như gọt, mím chặt thành một đường thẳng. Lúc này, tôi chỉ mong trên đôi môi này hé ra nụ cười như ngày thường, kiêu ngạo, lãnh khốc, thong dong, nụ cười độc nhất vô nhị chỉ có chàng có. Chàng nhìn tôi một lúc lâu, thở dài, nhắm mắt. Cuối cùng, ta vẫn phụ nàng, phụ thiên hạ. Cho dù đã sớm biết chàng sẽ ăn năn tự trách, nhưng nghe câu nói này, trái tim vẫn nhói đau. Đường cạnh làm phản, dẫn giặc ngoại xâm lấn, muôn dân gặp họa. Tiêu Kỳ đề phòng quá muộn, thực sự không thể trốn tránh trách nhiệm. Nhưng chàng cũng không phải là thánh nhân, ngay cả tình huynh đệ đồng sinh cộng tử hơn 10 năm, cùng nhau bước qua núi đao biển lửa cũng không ngăn được dã tâm bừng bừng. Con người là như thế, thần thánh cũng chưa chắc đã có thể thấm nhuần tính cách của con người, huống chi Tiêu Kỳ chỉ là một người phàm tục. Song bất kể nguyên do là gì, sai chính là sai, phụ chính là phụ. Tiêu Kỳ có lẽ không phải là quân tử, nhưng chàng không che giấu khuyết điểm, không phải không dám đảm đương sợ chết. Thân chinh chính là chàng chịu trách nhiệm với thiên hạ. Tống Hoài Ân, Hồ Quang Liệt, Đường Cạnh, ba người này từng là tay chân chàng tin tưởng nhất, nể trọng nhất. Ngày xưa chung hoạn nạn, sinh tử có nhau. Hôm nay Hồ Tống phụ tá trái phải, Đường Cạnh trấn giữ biên thùy, tạo thành thế chân vạc vững chắc, vốn là không có gì phá nổi, dọn mắt khắp thiên hạ, nào có ai địch lại được. Vậy mà chẳng thể ngờ, trong một đêm, quân thần phản bội, huynh đệ tương tàn. Đường Cạnh hẹp hòi đối kỵ, tính tình ương ngạnh, trước giờ vẫn hận hai người Hồ Tống phân tranh không thành, oán hận đã ăn sâu. Nhiều lần tranh chấp bị Tiêu Kỳ áp chế, những gì Tiêu Kỳ đối với Đường Cạnh có thể coi là vô cùng khoan dung rồi. Nhưng người này không hề biết đến chừng mực, khiến trong quân ngày càng có nhiều người bất mãn, tấu chương buộc tội hắn cũng không ngừng được gửi tới. Lần này tước binh quyền của hắn, đổi chủ tướng biên quan. Tiêu Kỳ đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đau lòng hạ quyết định. Có lẽ việc Đường Cạnh làm phản nằm ngoài dự liệu của mọi người, nhưng chưa hẳn Tiêu Kỳ đã không đoán được trước. Không phải chàng chưa từng nghĩ tới, cũng không phải là không có đề phòng, chẳng qua là chàng vẫn tự tin, tin vào tình nghĩa huynh đệ, tin vào lòng trung thành ngày xưa. Đường Cạnh muốn làm phản, hiển nhiên phải có mưu đồ từ lâu. Năm đó, sau khi đột quyết vương chết, vương tộc lâm vào cảnh tranh đấu vương vị, cuối cùng phân làm hai. Nam đột quyết đóng đô ở cố đô, được hưởng vùng đất có nguồn nước dồi dào, cỏ xanh um tùm phía nam, dần dần thông thương với trung nguyên. Bắc đột quyết đi tới vùng đất bắc lạnh lẽo khủng khiếp, theo nhịp du mục cũ, khích lệ quân binh trắng nó ngựa tốt, hàng phục 12 bộ tộc phương bắc, dựng nên vương thành. Song nam bắc đột quyết vì thù cũ đến nay vẫn không hề qua lại với nhau, kể cả khi đại quân trung nguyên tiến quân thần tốc tương trợ học luật vương đoạt vị, bắc đột quyết vẫn giữ thái độ sống chết mặc bay, trước sau án binh bất động. Mãi cho đến khi học luật vương kế vị, bắc đột quyết mới chấp nhận vương quyền của nam đột quyết. Điều bí ẩn trong chuyện này không có ai biết được, song có một người là mấu chốt, Hạ Lan Chân. Hắn bằng một thân phận con rơi hèn mọn của vương thất, rốt cuộc có thủ đoạn cao minh thế nào mà giành được sự thừa nhận ủng hộ của bắc đột quyết. hắn lại bỏ ra cái gì để đổi lấy sự tín nhiệm của Đường Cạnh? Giữa hai người này có minh ước gì mà cùng coi Tiêu Kỳ là địch? Hắn ẩn nhẫn bao lâu, có lẽ chỉ là đợi ngày này, cuối cùng cũng có cơ hội trả thù Tiêu Kỳ. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi gặp nghĩa nữ của mình và vị tướng quân không ngại buôn ba ngàn dặm kia. Đêm qua đứng ở cửa chờ Tiêu Kỳ hình như lại nhiễm lạnh, ban đêm bắt đầu ho khan. Tiêu Kỳ muốn tôi nằm yên nghỉ ngơi, nhưng hôm nay đứa nhỏ kia vào phủ, bất luận thế nào tôi cũng muốn đích thân đi đón nó. Bước vào phòng khách thì thấy một nam tử thanh sam và một cô bé gầy nhỏ đang ngồi trong. Thấy tôi đi vào, nam tử kia lập tức đứng dậy quỳ gối hành lễ: mặt tướng Tạ Tiểu Hòa, khấu kiến vương phi. Thanh sam tóc búi để mai, dung mạo vui tươi khí khái, Tạ Tiểu Hòa thực sự là một thiếu niên sáng sủa. Tôi mỉm cười: Tạ tướng quân đứng lên đi, không cần giữ lễ. Chuyển mắt nhìn cô bé kia, cằm nhọn, mặt mày thanh tú, mặc cung trang vàng nhạt, gương mặt tái nhợt, vừa thấy đã thương cảm. Lúc này nó đứng cúi đầu cũng không hành lễ, chỉ trầm mặc. Tẩm Nhi, Tạ Tiểu Hòa quay đầu, nhỏ giọng của trách nó, nhưng không thấy vẻ giận dữ, chỉ thấy thương xót. Nó khẽ run, cúi đầu bước lên, vẻ như rất không tình nguyện, nhưng lại không thể không nghe lời Tạ Tiểu Hòa. Tôi đứng dậy ngăn nó trước khi nó quỳ xuống, dịu dàng cười một tiếng: con là Tẩm Nhi. Tên con là Kiếm Tẩm Chi. Nó im lặng, rồi nói ra tên mình, hơn nữa còn nhấn mạnh chữ kiếm. Là Kiếm Tẩm Chi, không phải Tiêu Tẩm Chi. Tôi bỗng chốc hiểu rõ tâm trạng nó. Thật khó cho nó, nhỏ như vậy mà luôn phải nghĩ đến dòng họ của mình, không chịu sửa đổi. Tạ Tiểu Hòa vội la lên: vương phi thứ tội, Tẩm Nhi tuổi còn quá nhỏ, không biết lễ nghi. Tạ tướng quân lo lắng quá rồi. Tôi mỉm cười cắt ngang lời giải thích của hắn, đang định nói tiếp thì đột nhiên rực lại nôn nao, che miệng ho một hồi. A Việt vội đưa chén thuốc cho tôi. Tôi cầm lấy chén thuốc nhỏ, chợt nghe Tẩm Chi sợ hãi nói: lúc ho khan không được uống nước. Tôi và Tạ Tiểu Hòa đều ngẩn ra, lại thấy nó ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt ẩn chứa vẻ thân thiết. Mẹ con nói lúc ho mà uống nước sẽ bị sặc chết. Nhà đầu ngốc. Tạ Tiểu Hòa không biết nên khóc hay cười. Tôi cũng cười, lòng lại chua xót. Ừ, vậy ta không uống nữa. Tôi đặt chén thuốc xuống, mỉm cười nhìn nó. Tên con là Tẩm Chi. Ừ, nghe rất êm tai. Đôi mắt nó nhìn trong suốt. Tên ta là Vương Huyên. Tôi đứng dậy, chìa tay ra trước mặt nó. Chúng ta đi quanh quanh một chút, xem con thích phòng nào được chứ. Nó chần chừ một lát, rốt cuộc e sợ đưa bàn tay nhỏ bé cho tôi. Từ đấy, tôi có thêm một đứa con gái. Nắm bàn tay nhỏ bé ấy, lòng tôi chợt bình an và mềm mại. Đến thời khắc này, tôi bỗng hiểu ra hàm nghĩa của câu nói: yêu thương con mình rồi từ tình yêu ấy, mình cũng yêu thương con người khác. Trong cơ thể tôi có con của tôi và Tiêu Kỳ, mà đứa trẻ mất đi cha mẹ trong chiến tranh ở bên cạnh tôi đây cũng là bảo bối mà tôi trân trọng. Tôi sẽ yêu thương nó, bảo vệ nó, bù đắp cho nó tình yêu và sự ấm áp. Không chỉ mình nó, còn nhiều nhiều những đứa bé cơ khổ như thế nữa. Chúng không đáng phải trở thành vật hy sinh cho chiến tranh. Dẫn Tẩm Nhi đi dọc hành lang, tôi càng lúc càng hiểu thấu, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trong cuộc chiến tranh thuộc về nam nhân, nữ nhân không phải là chỉ có thể ngồi nhà chờ phu quân về. Việc tôi làm cần còn có rất nhiều. Ánh trăng thanh lạnh xuyên qua cửa sổ, chiếu lên nền đá chạm khắc. Tiêu Kỳ đứng trước án nhìn hộp kiếm đen nhánh, toàn thân được ánh trăng bao phủ. Tuy yên lặng bất động, nhưng lại tỏa ra hơi lạnh bớt người. Hộp kiếm chậm chậm được mở ra, một thanh trường kiếm toàn thân đen nhánh được chàng nắm trong tay. Kiếm vừa vào tay, người này, kiếm này như hợp lại làm một. Sát khí bực bừng tỏa ra, tựa như đã trở lại chốn đại mạc mênh mông, nơi biên cương cắt vàng ngàn dặm. Đây là bội kiếm của chàng, theo chàng vó ngựa đặt qua quan ải, vượt qua thiên quân vạn mã, uống không biết bao nhiêu máu, suốt 10 năm không rời khỏi thân, cho đến khi chàng vào kinh bức vua thoái vị, lâm triều chủ chính. Về sau, chàng thành nhiếp chính vương, có vương tước, mặc triều phục, bội kiếm được đổi thành thất tinh, trường kiếm hoa văn rồng, phù hợp với thân phận vương giả. Thanh kiếm uống máu này được cất đi như bộ giáp sáng loáng xưa kia. ngày phong kiếm, tôi đứng bên cạnh chàng, tận mắt nhìn chàng đóng hộp lại. Lúc ấy tôi mỉm cười nói, chỉ mong kiếm này không bao giờ còn có ngày phải ra khỏi vỏ nữa, vui lòng vì thiên hạ thái bình. Lời nói còn văng vẳng bên tai, vậy mà khói lửa vừa lên, thanh kiếm uống máu nửa đời này lại tái hiện thế gian. Dưới ánh trăng, Tiêu Kỳ dương trường kiếm, xoẹt một tiếng, kiếm ra khỏi vỏ. Tôi chợt nhắm mắt, chỉ cảm thấy lạnh lẽo không dám nhìn thẳng. Cuối cùng vẫn là phải sát phạt, sát phạt, sát phạt. Dưới gót sắt của đội quân tinh nhuệ dự trương vương không bao giờ có khoan dung và tha thứ. Cái nó mang đến chỉ có giết chóc và trừng phạt, uy hiếp và diệt vong. Tôi thở dài, chàng xoay người lại nhìn về phía tôi, ánh mắt rét lạnh như có thiên quân. Tôi đi tới cạnh chàng, bước chân cảm giác không thật mà lại thấy nặng nề. Chàng cau mày, tra lại kiếm vào vỏ. Đừng tới đây, đao kiếm là hung khí, không nên để gần người. Tôi buồn bã cười, đưa tay cầm thanh kiếm đen nhánh kia lên, chậm rãi sờ. Mỗi một vết xước trên đây chính là một ấn ký sinh tử. Trên thanh kiếm này rốt cuộc khắc bao nhiêu máu lửa, bao nhiêu sự sống và cái chết, bi thương và mãnh liệt. À Vũ, chàng cướp kiếm, đặt xuống bàn. Kiếm này sát khí quá nặng, không tốt lành, sẽ làm nàng bị thương. Tôi cười cười, sát khí có nặng đến đâu cũng làm sao sánh được với chàng, ta đã bao giờ sợ đâu. Chàng không nói lời nào, im lặng nhìn tôi ngước mắt, mỉm cười như thường. Từ khi đường cạnh làm phản, quân đột quyết tràn vào, ca ca bị kẻ địch bắt, bao nhiêu biến cố xảy ra, có thể coi là trời đất biến sắc. Nhưng phản ứng của tôi kiên cường hơn so với dự liệu của chàng. Tôi không ốm đau, không kinh hoàng, trước mặt chàng tôi vẫn trầm tĩnh. Lúc khắp thiên hạ đều ngước mắt nhìn chàng, chỉ có mình tôi đứng phía sau chàng, là lực lượng duy nhất có thể an ủi chàng, cho chàng một chốn bình an. Ánh trăng như nước, chiếu bóng tôi và chàng xuống mặt đất, chìm trong luồng sáng mênh mông, khẽ động đậy. Có lẽ là do ánh trăng quá sáng, khiến người trước mắt trở nên mơ hồ, lòng tôi bỗng trào nỗi đau. Ly biệt đang chờ ở ngày mai, sau đêm nay, không biết phải đợi qua bao đêm dài đằng đẵng mới được gặp nhau. Lần này đi biên cương vạn dặm, đường dài gian nan, duy chỉ có ánh trăng gửi gắm tương tư theo đường hành quân. Chàng giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi, lòng bàn tay ẩm ướt là nước mắt của tôi. Tự lúc nào không hay, lệ đã rơi đầy mặt. À Vũ, nàng có oán giận ta? Giọng chàng khàn khàn còn hơi run run. Tôi có oán giận không? Nếu như nói là không thì là nói dối. Cứ mỗi lúc gian nan nhất, chàng đều tới trốn xa trường, bỏ lại một mình tôi đối mặt với khó khăn, cực khổ, lo sợ, khôn lường, thậm chí là sinh con. Không phải là không đau, không phải là không oán, tôi chỉ là một nữ nhân sợ ly biệt, sợ cô độc. Xong, tôi càng là thê tử Tiêu Kỳ, là dự trương vương phi. Nỗi đau này đã không phải là nỗi đau của một mình tôi, nỗi oán này cũng không phải là nỗi oán riêng mình tôi. Hàng vạn hàng ngàn sinh linh đang chịu cảnh tan cửa nát nhà, xương tan thịt nát vì chiến tranh. So với những điều ấy, tôi sao có thể oán, sao có thể đau? Tôi giơ tay đặt lên mu bàn tay chàng, nhàn nhạt cười. Chàng sớm trở về một ngày, ta sẽ bớt một phần oán trách. Nếu như chàng thiếu đi một sợi tóc, ta sẽ thêm một phần oán giận. Ta vẫn sẽ giận chàng, cho đến khi chàng bình an trở lại, không cho chàng rời đi nữa, cả đời không được phép rời khỏi. Một câu chưa hết, lòng đã nghẹn ngào khó tả. Chàng không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên, thật lâu mới cúi đầu nhìn tôi, đáy mắt vẫn còn ướt. Tôi vuốt ve gương mặt chàng, bị chàng ôm thật chặt. Chàng ôm tôi rất chặt, tựa như sợ buông lỏng tay sẽ mất đi. Ta sẽ trở lại trước khi con chúng ta biết nói, trở lại trước khi nó biết gọi tiếng phụ thân đầu tiên. À Vũ, nàng phải chờ ta, bất luận khó khăn cỡ nào cũng phải chờ ta. Giọng chàng nghẹn lại ở cổ, yết hầu chuyển động nhưng không nói tiếp được nữa. Đôi mắt đỏ ửng nhìn tôi thật sâu, như muốn đặt tôi vào trong đáy mắt mang đi. Thân thể chàng khẽ run, để lộ nỗi đau đớn bất lực của chàng. Lúc này đây, chàng không còn là dự trương vương, không gì không thể làm được nữa, mà chỉ là một người bình thường có máu, có nước mắt, một phu quân, một phụ thân dây dứt lòng. Tôi rõ ràng có thể chạm vào nỗi bi thương trên gương mặt chàng, nỗi sợ hãi trong lòng chàng. Chàng sợ lần này từ biệt sẽ không còn được gặp nhau, sợ tôi không qua được cửa ải sinh con, sợ tôi không chờ chàng trở về được. Xong đặt mình giữa nỗi khốn khó nước và nhà, chàng vẫn luôn phải dứt bỏ một bên, cho dù có đau đến đâu thì vẫn phải dứt bỏ. Tôi chôn sâu gương mặt trước ngực chàng, gật đầu thật mạnh, nước mắt như suối. Ta sẽ chờ chàng về. Đến ngày đó, ta và con sẽ ở trên điện thiên tử chờ đón chàng chiến thắng trở về. Nguyên Hy năm tháng 5, dự Trương Vương khởi hành Bắc Chinh. Quân Uy Hầu Hồ Quang Liệt được phong làm chủ tướng tiên phong, dẫn 10 vạn quân xuất phát trước, cấp rút chi viện cho phương Bắc. Phó tướng Tạ Tiểu Hòa nhận 10 vạn kỵ binh đến đóng quân bên bờ Lạc Hà. Tiêu Kỳ đích thân dẫn 30 vạn quân đi về phương Bắc, lục quân hội hợp tại Lương Châu. Hữu tướng Tống Hoài Ân lưu lại trong kinh phụ chính lo chuyện hậu phương. Tin tức dự Trương Vương thân chinh Bắc phạt được truyền ra, lòng quân ủng hộ, thiên hạ phấn chấn. Không chỉ có chiến sự Bắc cảnh kịch liệt mà trong kinh thành, triều đình, cung đình đến quân doanh, không nơi nào không có nước ngầm đang chảy, phong vân biến hóa. Tiêu Kỳ để lại Tống Hoài Ân trấn giữ kinh đô xử lý chính vụ, đô đốc lương thảo. Ngoài sáng, Tống Hoài Ân bảo vệ an toàn cho kinh thành và lo liệu tiếp viện. Trong tối, tôi khống chế cung đình và thế gia môn phiệt hỗ trợ lẫn nhau. Mọi ngọn nguồn cuối cùng vẫn nằm trong tay Tiêu Kỳ. Lúc biến cố biên quan xảy ra, Hồ Quang Liệt lập tức xin chiến. Hắn và Đường Cạnh thường hay bất hòa, lần này đi Bình Định lại chỉ e sợ Tống Hoài Ân cướp công. Đường Cạnh làm phản đã khiến Tiêu Kỳ thêm phần nghi kỵ. Hành động này của Hồ Quang Liệt không khác gì thêm dầu vào lửa. Từ sau khi vào kinh, Hồ Quang Liệt cầm đầu một nhóm chủ tướng, ỷ mình công cao, thường xuyên có hành vi hoang đường hồ nháo. Hồ Quang Liệt lại vô cùng căm hận danh môn thế gia, lúc nào cũng gây hấn sinh sự, vô cùng bất mãn với việc Tiêu Kỳ lưng lạc thế gia, bản thân quốc thích. Hắn đã nhiều lần oán trách Tiêu Kỳ được cá quên nơm, thiên vị thê tập, ghét bỏ huynh đệ xưa kia. Trước đây, Tiêu Kỳ còn nhớ tình cũ mà bỏ qua hết lần này đến lần khác, nhưng từ sau chuyện của Đường Cạnh, chàng sẽ không còn khoan dung nữa. Chương 46. Nước ngầm. Chớp mắt đã đến tháng 8, mùa hạ gần đi, hoa quế trong kinh sắp nở hoa, hoa mộc trong thủy tạ vương phủ nương theo chiều gió tỏa hương thơm ngọt. Trời về chiều, Ngọc Tú bế đứa con vừa được 2 tuổi đến thăm tôi, Tẩm Chi ngồi đối diện, bưng bánh điểm tâm hoa hòe, bắt chước người lớn, cẩn thận bón cho bé ăn. Đứa bé rất tham ăn, đôi môi mịn màng đã dính vết bột trắng mà vẫn khua cánh tay nhỏ bé đòi nữa. Tẩm Chi thấy vậy thì cứ cười khanh khách. So với 3 tháng trước mới tới phủ, Tẩm Chi đã trắng mập hơn nhiều, không còn nhỏ gầy như lúc xưa nữa, càng ngày càng thanh tú động lòng người. Mặc dù nó vẫn trầm mặc ít nói, nhưng đã thân thiết với tôi hơn, chỉ là chưa chịu sửa lời. Tiêu Kỳ đồng ý cho nó không cần đổi họ, vẫn mang tên là Kiếm Tẩm Chi. Tôi cũng không bắt ép nó, để nó gọi tôi là Vương Phi. Tôi lắc đầu cười thán, Tẩm Nhi, con còn bón cho bé ăn nữa thì nó sẽ không khác gì Lục Mama đâu. Lục Mama là lão công nhân trưởng quản thiện ti, tài nấu nướng đệ nhất thiên hạ, ngoại hình mập mạp tròn trịa, thực sự là rất rất mập. Mập càng tốt, người mập sẽ có phúc, tiểu thế tử cũng phải giống bé con ấy. Trắng trẻo mập mạp, không được gầy gò ốm yếu như Vương Phi, nghe chưa? Ngọc Tú cười vui vẻ, Từ Cô và Tẩm Chi cũng cười thành tiếng. Tiểu thế tử đương nhiên phải giống vương gia nhà chúng ta. Từ Cô cười nói, tôi cười không đáp, đáy lòng run run rồi lại ngọt ngào. Ngọc Tú a một tiếng, vỗ tay nói, nghe nói hôm trước vương gia đã đoạt liền bá trấn, bức quân phản loạn lui tới quan ngoại gì mà. Quan ngoại ngõa cức. Tôi khẽ mỉm cười, đúng rồi, chính là nơi đó, mấy địa danh này thật kỳ quái, ta chịu không nhớ được. Mặt nàng ửng đỏ, đôi mắt ánh lên tia sáng rực. Trận ngõa cức đó, ba vạn thiết kỵ của chúng ta xuyên thẳng về phía sau địch, hai cánh trái phải vây kín, đánh cho quân phản loạn một đòn quá đau, từ giữa trưa đến hoàng hôn, giết đến trời đất mù mịt. Nàng càng nói càng hưng phấn, như thể được tận mắt trông thấy, gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Giờ đây trong cung ngoài cung, đầu đầu cũng nhắc tới chiến tích dũng mãnh của dự Trương Vương, người người ngưỡng mộ, đua nhau ngợi ca. Kể từ sau khi Tiêu Kỳ thân chinh, Cục diện tiền phương liền thay đổi, mưa gió cuồn cuộn quét ngang ngàn dặm, đẩy quân phản loạn lùi về phía bắc sông Sóc. Đội quân tiến sát từng bước, dọc đường đi đến đâu thu hồi vùng đất đã mất đến đó. Nghe nói thủ thành phản quân xa xa trông thấy soái kỳ dự trước vương, còn chưa kịp phân biệt thật giả đã vội bỏ thành mà chạy. Mãi sau mới biết lúc đó Tiêu Kỳ căn bản không có trong doanh. Cũng có nơi phản quân dựa vào địa hình hiểm trở đóng cửa thành cố thủ, dùng tính mạng dân chúng cả thành để uy hiếp, lại bị Tiêu Kỳ cắt đứt nguồn nước. Sau khi vây khốn 7 ngày trong thành kiệt nước, binh mã và nhân dân lâm nguy, chúng ta thừa lúc ban đêm công thành, quân đánh vào trong chém đầu thủ lĩnh phản quân ở đó, dân chúng cũng được cứu. Chưa đầy 2 tháng, phản quân và người đột quyết đã bị đẩy ra khỏi quan ngoại, chủ soái dự trưng vương đến. Ngay cả hạng tướng đột quyết cũng như cỏ vừa gặp gió đã đổ dạt. Dù sao thì vương gia của chúng ta cũng là thiên hạ vô địch. Cọc Tú vung tay lên, giọng nói hào sảng, rất có hào khí tướng môn, khiến đám thị nữ xung quanh nghe đến say mê. Tôi im lặng mỉm cười nghe, mặc dù từng câu từng chữ nàng nói tê đời đều đã biết, đầu cũng đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nghe người khác nhắc thì lại lòng vẫn sục sôi. Vị thần bất khả chiến bại, đại anh hùng thế nhân ngưỡng mộ trong lời họ nói chính là phu quân tôi, là người tôi yêu, là phụ thân của con tôi, còn điều gì đáng tự hào hơn? Mỗi ngày đều có tin báo từ phương Bắc liên tục gửi về, qua tay Tống Hoài Ân, sau đó tới tay tôi. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, tôi đều nói tình hình tiền phương cho đứa con trong bụng nghe, để nó biết phụ vương của nó anh dũng vô địch bảo vệ nước nhà ra sao, đỉnh thiên lập địa thế nào. Không lâu nữa, đứa con của chúng tôi sẽ đến với thế gian. Ngoại trừ chiến sự nơi tiền tuyến, an nguy của Tiêu Kỳ và Kaka, đây là chuyện quan trọng nhất đối với tôi. Ngọc Tú nói một mạch thật lâu, rốt cuộc cũng khát nước, nâng chén trà lên. Tạ tướng quân cũng đánh thắng trận ư? Tổng chi vốn yên lặng nghe bỗng nhỏ giọng hỏi. Tôi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó mỉm cười. Tiểu Hòa tướng quân mang binh tiên phong cũng đã dẹp xong những nơi trọng yếu của phản quân, thắng ngay từ trận đầu. Tổng chi nghe vậy, gương mặt nhỏ sáng bừng lên, lại lập tức ảm đạm. Như vậy chắc sẽ chết rất nhiều người, Tiểu Hòa ca ca nhất định sẽ không vui. Lời của nó khiến mọi người yên lặng. Đúng vậy, thắng một trận đồng nghĩa với việc có tử vong, khói lửa đi tới đâu, nhà cửa bị thiêu đốt đến đó. Còn có bao nhiêu người sống lang thang, bao người mất đi thân thích. Một số người chết đi là để đổi lại bình an sau này, để cho nhiều người hơn có thể sống sót. Tôi nhẹ nhàng cầm tay Tẩm Chi lên. Lãnh thổ quốc gia, nhờ có những tướng sĩ đầy nhiệt huyết đó mới được bảo tồn muôn đời, để con cháu đời sau được no đủ phồn vinh. Những lời này, tôi nói cho Tẩm Chi nghe, cũng là nói cho con tôi nghe. Bất luận hiện tại chúng có hiểu được hay không, tương lai chúng nhất định sẽ hiểu. Hết thảy những gì bậc cha chú làm hôm nay là vì tương lai của chúng, vì tương lai thiên hạ. Ngước mắt nhìn chân trời phương Bắc xa xôi, nhất thời cảm xúc trào dâng trong lòng. Đúng rồi, Vương Phi, hôm qua Trần Tế đi hồi báo vừa thu nhận gần 100 người già và trẻ nhỏ, tiền trợ cấp e rằng không đủ. Ngọc Tú lo lắng nói. Người cần thu nhận sẽ càng ngày càng nhiều. Tôi nhíu mày thở dài, lòng căng thẳng. Trận chiến này ngày nào chưa đánh xong thì ngày ấy dân lưu lạc sẽ còn chưa giảm. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, chỉ e Trần Tế Ti cũng không chống đỡ được lâu. Ngọc Tú thở dài. Nếu như thật sự hết cách, chỉ đành để Hoài Ân trích ra một chút quân lương. Hồ nháo! Tôi cắt ngang lời nào. Quân lương dù là một phân cũng không thể động vào được, sao có thể nghĩ như vậy? Ngọc Tú cũng sốt ruột. Nhưng đó cũng là mạng người, mỗi người đều phải ăn, không thể dưng mắt nhìn họ chết đói được. Chúng ta phải bảo vệ Trần Tế Ti, bao nhiêu dân lưu lạc tha hương đều trông cậy vào con đường sống duy nhất này, sao có thể bỏ dở giữa chừng. Ngọc Tú, từ cô quát ngàn, người nói gì vậy? Vì dựng nên Trần Tế Ti, Vương Phi đã tốn bao nhiêu tâm huyết? Đủ rồi, đừng tránh cãi nữa. Tôi bất lực ngồi xuống, trong lòng phiền nhiễu. Chợt cảm thấy mồ hôi lạnh rỉ ra phía sau lưng, trước mắt mơ màng. Hai người họ cũng không dám lên tiếng ầm ĩ nữa. Sau đó, ngày đó thành lập Trần Tế Ti, tôi không ngờ sẽ phát triển lớn đến như vậy. Vốn theo quy chế, quan phủ các nơi cũng phải sắp đặt chỗ cứu tế nạn dân. Song chiến loạn quanh năm, dân lưu lạc nhiều vô kể, quan phủ không giải quyết được, những nơi đó đã thành hoang phế. Lúc này đây phía Bắc có chiến tranh, một lượng người lớn chạy xuống phía Nam, lưu lạc không trốn dung thân. Nếu là thanh niên thì còn tìm được chỗ nghỉ ngơi, chứ người già yếu thì chỉ biết nằm trên đường, sống chết tùy mệnh. Sau khi tôi và Tống Hoài Ân thương nghị, hắn hạ lệnh thành lập Trần Tế Ti tại 5 nơi khác nhau, ban phát nước, lương thực và thuốc, thu nhận người già trẻ em. Lúc mới thành lập, tiền chi phí đều lấy từ quan kho, chúng tôi cũng sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Nhưng sau đó dân lưu lạc từ 4 phương 8 hướng đều tìm tới, số lượng tăng dần, chưa đầy 2 tháng, tiền đã tiêu gần hết. Cứ tình trạng này, e là Trần Tế Ti sẽ sụp đổ. Vì giải nguy, tôi quyết định mở kho ngân vương phủ, sau đó kiếm thêm từ hào môn. Nhưng khi quản sự được gọi tới, tôi mới biết kho ngân vương phủ còn chưa tới 10 vạn lượng. Buổi tối, từ cô, A Việt và tôi thức trắng đêm cầm đèn kiểm tra sổ sách. Từ nhỏ, tôi đã được phụ thân nuôi dạy như nam tử, hoàn toàn không hứng thú với việc quản lý sổ sách. Sau đại hôn, gặp nhiều trắc trở, đến khi trở lại vương phủ, có từ cô và lão quản sự lo toan, tôi hoàn toàn không biết đến việc thu chi trong phủ. Dưới ánh đèn, nhìn cuốn sổ gần như trắng hết, tôi chỉ biết ôm chán cười khổ. Phu quân của tôi, đường đường dự trương vương, đâu chỉ là thanh liêm, mà phải nói là mộc mạc vô cùng. Chàng chinh chiến nhiều năm, được hoàng gia thưởng không biết bao nhiêu tiền tài, chàng cơ hồ ban hết cho tướng sĩ thuộc hạ, thân giữ chức vị quan trọng cũng nghiêm khắc cầm kiệm, chưa từng có một ly tiền chảy vào túi riêng. Lương bổng của chàng dùng vào việc chi tiêu hàng ngày, song cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Lúc này đây, cho dù có dọn sạch cả vương phủ cũng chỉ kiếm được 16 vạn lượng. 16 vạn lượng này, đối với hàng vạn hàng ngàn dân tị nạn, chẳng khác nào muối vào biển. Dưới ánh đèn, tôi ngồi ngẩn ngơ một hồi lâu, nhíu mày hỏi từ cô. Kho ngân phủ Trấn Quốc Công có bao nhiêu? Từ cô lắc đầu, có nhưng cũng không nhiều, huống chi họ Vương cảnh lá phức tạp. Ta hiểu được, tôi bùi ngùi thở dài. Gia phong vương thị tôn trọng thanh tao, trước giờ luôn khinh thường chuyện mưu cầu tiền tài. Dù bao đời nay kế tức hưởng lộc, nhưng cũng quen tiêu xài, lại thêm gia tộc lớn, nhiều chi. Chỉ một phần tổ nghiệp nhưng phải nuôi cả đại thân tộc, thật sự không thể coi là giàu có. Việc này là việc dân sinh, không còn cách nào nữa rồi. Tôi kiên quyết quay đầu lại. Huống chi muốn gom góp tài lực của thế gia trong kinh thì họ Vương cũng phải làm gương trước. Chuyện Vương thị góp tiền được triều đình, dân chúng hết lời khen ngợi, song những danh môn thế gia trong kinh vẫn không có động tĩnh gì, người đóng góp cực ít. Có nhiều gia tộc quả thực là tiền tài khốn quẫn, nhưng có không ít thế gia thường ngày chuyên vơ vét của cải, tiêu tiền như nước. Đến lúc muốn họ bỏ tiền ra vì dân chúng thì lại như bị rút gân lột da, thả chết không góp. Chắc là bọn họ cũng nghĩ, lúc này biên cương có chiến loạn, Tiêu Kỳ không ở kinh thành, tôi cũng không muốn gây thêm sự cố, không dám làm gì bọn họ. Ngọc Tú kiểm kê qua, ngân lượng quyên góp được mấy ngày nay từ các thế gia chưa đầy 8 vạn lượng. Nàng chán nản ném bút, thường ngày một đám ra vẻ đạo mạo, mở miệng nói thương dân, ngậm miệng lo cho dân, đến lúc cháy nhà mới ra mặt chuột. Chịu thôi, số ngân lượng có trong tay lúc này cũng tạm đủ để Trần Tế Ti ứng phó 2-3 tháng. Tôi nhắm mắt lại, cười nhạt, cho dù bọn họ có bùn xỉn đến đâu, ta cũng có cách để họ nhả ra. Thế thì hay quá, Ngọc Tú vui mừng. Tôi lắc đầu cười thắn, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Đang định nói tỉ mỉ với nàng thì thị nữ lại đi vào bẩm báo, khởi bẩm vương phi, Tống đại nhân cầu kiến. Tôi ngẩn ra cùng Ngọc Tú liếc mắt nhìn nhau. Hôm nay chàng tới sớm, chắc là công vụ đã bận rộn thôi, Ngọc Tú cười nói. Đang nói, Tống Hoài Ân một thân triều phục đi vào, sắc mặt ủ rột, trông như có tâm sự nặng nề. Thấy Ngọc Tú, hắn cũng chỉ nhẹ gật đầu. Thế nhưng lòng tôi trùng xuống, nhưng không muốn biểu lộ, hỏi luôn, Hoài Ân, có chuyện gì sao? Hắn gật đầu, Hoài Ân ngu muội, vốn không nên quấy rầy vương phi, chỉ là có chuyện này liên lụy không nhỏ, Hoài Ân không dám tự quyết. Tôi ngồi thẳng dậy, ta và ngươi không cần khách sáo, có chuyện gì đừng ngại. Tống Hoài Ân nhíu đôi mày rậm, mặt mũi xa sầm. Hôm trước, kiểm tra theo lệ, phát hiện quân lương có điểm khác lạ, nhìn như tầm thường nhưng lại có chỗ khả nghi, thần ngày đêm kiểm kê, không ngờ tới bên trong còn có chuyện khác. Đây không phải chuyện đùa, nước quá trong ắt không có cá. Quân Nhu trước giờ bề bộn, phía dưới có người động tay động chân lấy một ít đã là chuyện mọi người ngầm biết với nhau. Thói quen nhiều năm này cũng không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Xong chuyện nhỏ như thế tại sao lại kích động tới hữu tướng đương triều? Bằng chức vị hữu tướng, Tống Hoài Ân muốn trừng phạt hai kẻ tham ô thì làm sao phải bẩm báo với tôi? Trừ phi phía sau chuyện này có một nhân vật lớn. Chợt căng thẳng, tôi nhìn chăm chăm về hắn, môi mím chặt không nói một lời. Sắc mặt Tống Hoài Ân xanh mét. Từ khi khai chiến tới nay, vẫn có người âm thầm động tay chân vào lương thảo. Không những tham ô Quân Nhu mà còn đánh cháo, đổi gạo thượng hạng thành gạo lứt mang ra tiền tuyến. Cái gì? Ngọc Tú kinh hoàng kêu lên. Tôi chấn động không nói được gì, không biết bản thân đang sốt ruột hay giận dữ, thân thể bắt đầu run. Không những thế, ngân lượng của Trần Tế Ti cũng nhiều lần bị cắt bớt. Tống Hoài Ân cau chặt mày. Thật to gan, khó trách bên dưới lúc nào cũng nói thiếu tiền, thì ra một nửa đã rơi vào miệng chuột. Ngọc Tú giận quá hóa cười, vỗ bàn lên mấy cái cả giận nói. Vương gia ở trận tiền chinh chiến giết địch, sau lưng lại có kẻ giở trò, rốt cuộc là kẻ nào to gan đến thế? Tống Hoài Ân trầm mặc nhìn tôi, không nói một lời. Không cần hắn nói gì nữa, tôi đã sáng tỏ. Đáp án khiến tôi chỉ trong nháy mắt đã rơi vào hầm băng, lạnh thấu xương. Quan trông coi Quân Nhu chính là đệ đệ Hồ Quang Liệt, Hồ Quang Viễn, mà người trưởng quản Trần Tế Ti là thúc tử đạm Tạ Lão Hầu gia. Hồ Quang Viễn rõ ràng là một hán tử chính trực hào sảng, rất được Tiêu Kỳ tín nhiệm, sao lại dám làm chuyện ngu xuẩn thế này? Tạ Lão Hầu gia là thân nhân duy nhất của tử đạm. Năm xưa, Tạ gia bị cuốn vào tranh giành đế vị, kính thành hầu thua cuộc, cả Tạ gia chịu liên lụy. Lúc đó gần như sắp diệt vong, chỉ duy có Tạ Lão Hầu gia bị bệnh xin nghỉ, chưa từng tham dự, mà thân lại là cựu thần ba đời, có công với xã tắc nên may mắn tránh được nạn. Sau khi tử đạm lên ngôi, nhớ đến thể diện mẫu gia, cho nên mới cho Tạ Lão Hầu gia một chức vị vô thực quyền để ông ta dưỡng thọ, an nhàn sống quãng đời còn lại. Tử đạm, sao lại là tử đạm? Hai người kia mặc dù không thân thiết với huynh ấy, nhưng một người là em vợ, một người là trưởng bối, họ cùng dính vào chuyện xấu này, thể diện của huynh ấy biết ném đi đâu? Tôi biết phải làm sao. Chứng cứ vô cùng xác thực. Tôi chậm rãi mở mắt ra nhìn Tống Hoài Ân. Bằng chứng như núi là lời khai của một hạ lại và người kiểm kê sổ sách hầu phủ. Tống Hoài Ân lấy một tấm lụa đen từ trong tay ra. Nếu như xử theo luật, Tạ Hầu khó thoát trọng tội, phải nhận hình phạt chém ngang lưng. Hồ Quang Viễn có thể miễn tội chết, nhưng không tránh được bị các chữ lưu đày. Trầm mặc thật lâu, khiến người khác gần như không hít thở được. Tôi mệt mỏi cất tiếng. Vương tử phạm pháp, tội như thứ dân, nên làm thế nào thì ngươi cứ làm thế. Tống Hoài Ân yên lặng nhìn tôi, định nói gì đó nhưng lại thôi, ánh mắt sâu thẳm. Tránh ánh mắt hắn đi, tôi thở dài. Hoàng thượng ở hành cung xa xôi, không cần tấu lên, lập tức hạ ngục Tạ Hầu và Hồ Quang Viễn, giao cho đại lý tự, đồng thời tích thu tài sản hầu phủ, sung vào quốc khố. Tỳ trước tuân lệnh. Tống Hoài Ân cúi đầu. Còn nữa, tôi chậm chậm nói, cho người tung tin án này liên lụy nhiều người, ta quyết ý muốn tra rõ một đám quan viên dính líu, phàm có kẻ tham ô giật gian lận, người có tài sản không rõ lai lịch, ắt bị xử đúng luật. Tôi trầm ngâm chốc lát, lại nhắc thêm, Hồ gia có liên quan đến án, đồng thời liên lụy đến thân tộc đế hậu, khó tránh gây ra chuyển biến trong cung. Tình hình lúc này đặc biệt, lệnh cho cấm vệ phong tỏa cung đình, tạm thời không thể để hoàng hậu biết chuyện này. Chương 50, quyết tuyệt. Hoàng hôn buông xuống, cơn mưa xối xả rửa sạch trời đất, chẳng biết khi nào mới chịu ngừng. Trong kinh thành, nơi nơi vẫn phồn hoa, dường như không hề lo lắng chút nào về chiến sự. Chỉ là sấm sét lúc nào cũng núp dưới tầng mây dày, sát phạt lặng lẽ phủ xuống, không tiếng động, không ai phát hiện, cũng không kịp chống trả. Lúc này, Hồ Quang Viễn phụng mệnh tới phủ nghị sự, vừa bước tới đại môn đã bị cấm vệ quân mai phục sẵn ở đó bắt lại, giải tới đại lý tự. Tống Hoài Ân mang theo ấn tỷ của Thái Hậu mà tôi luôn giữ, dẫn người tới thẳng An Ninh Hầu Phủ, bắt giữ Tạ Hầu gia còn đang say khướt. Trong phủ bị tầng tầng lớp lớp binh lính trông chừng, tiến hành thống kê tài sản toàn gia, tịch thu. Cả nhà họ Tạ, từ lão bộc tóc bạc đến trẻ nhỏ chưa đầy một tuổi đều bị bắt giam. So với kinh biến ở Tạ gia, Hồ phủ là yên lặng đi chết. Tống Hoài Ân không lập tức động thủ, chỉ bắt một mình Hồ Quang Viễn, đồng thời quản chế Hồ phủ nghiêm mật, cấm bất kỳ ai để lộ tin tức. Hồ Quang Liệt đang chinh chiến bên ngoài, đương nhiên không biết tin nhà. Hoàng cung thì bị tôi khống chế, Hồ Hoàng hậu tự thân khó bảo toàn. Hồ gia không dám vọng động, chỉ đóng cửa chờ đợi như ngồi đống than. 3 ngày sau, An Minh hậu Tạ Uyên bị chém đầu thị chúng, triều dã chấn động, quần thần kinh hãi. Trần Tế Ti tổng cộng thu được 176 vạn lượng. Ngọc Tú kiểm kê xong đặt bút xuống thở dài. A Việt chậc lưỡi hít hà, trời đất ạ, số này có tiêu hết mấy năm cũng không hết được. Hai người họ vui như Tết, tôi lại không cười nổi. Khói bay lượn lờ trong phòng âm u, lòng cũng mê mang, mệt mỏi nhắm mắt lại, không muốn suy nghĩ tiếp nữa. Trước mắt lại hiện lên bóng dáng Tử Đạm, tôi biết phải nói với huynh ấy thế nào đây. Tạ Hầu gia cả đời sống tài danh hơn người, soạn sử hơn 300 cuốn. Đối với vị lão giả này, tôi từ nhỏ đã có lòng ngưỡng mộ. Song người không phải thánh hiền, cho dù là đại anh hùng, bậc đại trí cũng sẽ có nhược điểm. Tạ lão Hầu gia không những tham tiền, lại còn luôn muốn giữ thể diện, gắng gượng duy trì thanh danh khi xưa. Rõ ràng gia cảnh lụng bại, lại vẫn tiêu tiền như nước, không chịu cúi đầu. Tiêu hoang xa xỉ, hợp trong vàng son, hạ có thể gây dựng lại Tạ phủ rỗng tuếch. Mấy năm nay, Tiêu Kỳ gắng sức kêu gọi tiết kiệm, đánh tan xu hướng xa hoa lãng phí mấy trăm năm qua, cắt giảm bổng lộc, tăng lương cho hạ lại, quốc khố quân nhu dồi dào, giảm thuế má, miễn lao dịch, tất cả khiến cho rất nhiều thế gia quen thói xa hoa biết chừng mực hơn. Tạ gia tuy suy tàn đã lâu, nhưng tôi không nghĩ bọn họ lại lâm vào cảnh này, phải dựa vào tiền tham ô để sống. Tôi tuyệt đối không tin Tạ lão Hầu gia là người xấu, tội ác tày trời. Song quốc pháp không được phép khoan dung, một khi làm sai là hủy hoại cả đời người. Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, nhưng không ngờ Hồ Quang Viễn đã chết. 2 canh giờ trước, hắn từ dịp phục tốt chưa chuẩn bị đâm đầu vào cột trụ trong lao. Tội của hắn vốn không đến mức phải chết, chỉ là bị các chữ lên mặt, cả đời không được trọng dụng nữa. Song hắn lại tự tử, lấy cái chết để chuộc tội nghiệt. Lúc nghe tin hắn chết, tôi ngẩn người ra. Thiếu niên hào sảng kia lúc cười giọng luôn vang vọng, thường cưỡi ngựa chạy khắp nơi. Thiếu niên là mỗi lần bị Tiêu Kỳ mắng đều cười ngây ngô. Hắn tự vẫn rốt cuộc là vì xấu hổ, hay là nghĩ bỏ một mạng để không liên lụy đến huynh muội, tôi sẽ chẳng bao giờ biết được. Tống Hoài Ân cúi đầu đứng yên ở bên, không nói một lời, thần sắc trầm trọng. Đây là số mệnh, Vương Phi đừng quá tự trách, Từ Cô nhẹ nhàng khuyên tôi. Tôi im lặng một lúc lâu mới nói với Tống Hoài Ân. Nếu như hắn chết rồi thì cũng đừng làm khó Hồ gia quá. Hồ gia dù sao vẫn là thần tử có công, ô danh này cũng miễn đi. Thi thể của Hồ Quang Viễn sau khi thái y kiểm tra bị tuyên bố là tật cũ đột phát, không chữa được mà chết. Sau khi xong chuyện, tôi hủy bỏ lệnh cấm túc hoàng cung cho người nhà họ Hồ và cũng thăm hoàng hậu. Đêm đó, người trong cung đến bẩm báo, nói hoàng hậu nương nương quá đau lòng, ốm đau dựa nằm giường. Đối với Hồ Gia về tình về lý, tôi không biết mình có nên cảm thấy hổ thẹn hay không. Nguyện để nàng vẫn hận mắng mỏ, cũng không muốn nàng nhất quyết trầm mặc. Nàng không oán hận có lẽ mới là điều đáng sợ nhất. Trằn trọc suy nghĩ cả đêm, lúc nửa tình nửa mê, dường như trông thấy Tử Đạm thân ảnh mờ ảo như xương, lại bỗng thấy Hồ Gia toàn thân đẫm máu, tóc tai bù xù, đột nhiên giật mình tỉnh lại, mồ hôi ướt đẫm áo. Nhìn ra ngoài màn, lúc này có lẽ đã là canh tư canh năm, sắc trời âm u, vẻ lạnh lẽo. Lúc này, Tiêu Kỳ hẳn đang điểm quân trên giáo trường, ôm lấy tấm chăn mềm ấm. Ngủ cả đêm, một nửa bên giường vẫn lạnh lẽo vô cùng, không mắt chợt nóng, lệ trào ướt gối. Ở chốn cung đình này, tôi và Hồ Giao, hai nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, đồng thời lâm vào tình cảnh khốn khổ. Nàng là hoàng hậu thì sao? Còn tôi là dự trưng vương phi thì thế nào? Khi chiến tranh sát phạt, biệt ly cô độc, bệnh tật sinh tử ở trước mắt, chúng tôi cũng chỉ là những nữ nhân vô tội và bất lực. Tôi không nắm được vận mệnh của mình, lại có thể thay đổi vận mệnh của người khác. Cũng không phải tôi mềm lòng nhân từ, chỉ là tôi không muốn. 3 ngày sau, tôi mặc kệ Tống Hoài Ân phản đối, hạ lệnh nghênh Tử Đạm từ hành cung trở về. Sau khi Tử Đạm hồi cung, hành vi vẫn không được tự do, cuộc sống mỗi ngày đều bị giám thị. Nhưng ít ra huynh ấy có thể làm bạn với Hồ Giao, làm bạn với vợ con. Huynh ấy có nàng có huynh ấy, hai người không còn cô đơn. Sau đó Hồ Giao bắt đầu uống được thuốc, bệnh tình khởi sắc. Mà tôi lại càng ngày càng gầy gò đi, bất kể tầm bổ thế nào cũng không thấy có hiệu quả. Thái y cũng không biết đây là bệnh trạng gì, chỉ yêu cầu tôi tĩnh tâm nghỉ ngơi. Tĩnh tâm, nói thì dễ, nhưng đâu phải cứ muốn là được. Chiến sự xảy ra, dân cần cứu tế, cung đình dung chuyển, có thể không nghĩ được sao? Mấy ngày nay, tình hình của cô cũng không tốt. Cô có lẽ đã như đèn cạn dầu thật rồi. Triển miên trên giường bệnh nhiều năm như thế, thậm chí bức minh, tứ chi cương cứng, ngay cả ánh mắt cũng mờ, không khác gì một cái xác sống. Lúc đầu, cố tìm mọi cách chữa trị, đến hôm nay ai cũng tuyệt vọng, tôi cũng đành buông tay. Mắt thấy tình trạng này của cô, tôi thậm chí còn nghĩ, thà rằng ngày xưa tôi không cứu cô lúc gặp thích khách, để cô mang phong phạm tao nhã, cao quý rời đi, chứ không phải chịu bệnh tật tàn phá, bộ dạng giả nua bước chân đến hoàng tuyền như giờ. Chỉ là lúc thái y chính miệng nói thời gian của thái hậu không còn nhiều, tôi vẫn không chấp nhận được. Thân nhân lần lượt rời đi, hôm nay cô cũng muốn đi. Mỗi ngày tôi đều gắng sức đến cung vạn thọ với cô, ở bên cô quãng thời gian cuối. Ngắm cô ngủ, tôi ảm nhiên thở dài. Cô trước giờ rất ưa sạch sẽ, sao có thể để người tiểu tụy mà đi. Tôi sai A Việt mang lược ngọc và phấn tới, đỡ cô dậy, đích thân chải đầu búi tóc cho người. Vương Phi, Hoàng thượng tới. A Việt thấp giọng nói, tôi ngẩn ra, lược ngọc rơi khỏi tay. Từ đạm tới thăm cô. Kể từ sau khi huynh ấy hồi cung, tôi vẫn luôn tránh mặt, không gặp. Hoàng thượng đã đến bên ngoài cửa cung. A Việt lo sợ nói, không còn kịp nghĩ gì nữa. Tôi gấp gáp đứng dậy đi về phía sau bình phong. Nếu hoàng thượng có hỏi thì nói ta đến thăm thái hậu đã rời đi. Đứng phía sau bình phong bằng gỗ tử đàn, nhìn qua khe hở thoáng thấy một thân ảnh thanh sam dạo bước vào cửa. Nhất thời tôi nín thở, cắn môi đè nén chua xót trong lòng. A Việt và đám thị nữ quỳ lạy, tử đạm lại tựa như không lưu ý đi thẳng tới giường cô đứng lặng người. Là ai trang điểm cho thái hậu? Tử đạo bỗng nhiên hỏi. Bẩm hoàng thượng, là nô tỳ. A Việt đáp. Im ắng chốc lát, tử đạo cất lời giọng nghẹn nghẹn. Người là tỳ nữ trong dự trương vương phủ. Vâng, nô tỳ là tỳ nữ hầu hạ bên cạnh vương phi. Vừa rồi vương phi lại cho nô tỳ ở lại đây trang điểm cho thái hậu. Tử đạo không nói thêm gì nữa, yên lặng một lúc thật lâu, lại nghe thấy huynh ấy chán nản nói, lùi ra hết đi. Nô tỳ cáo lui. A Việt hơi chần chừ, nhưng chỉ đành tuân mệnh. Tôi nghe thấy tiếng váy áo quét đất, thị nữ trong điện hình như đã lui hết ra ngoài, không còn tiếng vang nào nữa. Điện các dần trở về với vẻ trầm tĩnh, chỉ có mùi thuốc và hương hoa lan thoang thoảng. Yên tĩnh thật lâu, yên tĩnh đến mức khiến tôi tưởng rằng tử đạo đã đi rồi. Thấp thỏm ghé sát vào kẽ hở, đang định nhìn xem bên ngoài thế nào, thì chợt nghe thấy một tiếng nghẹn ngào. Tử đạo tựa vào bên giường cô, vùi mặt vào màn giường, đầu vai run rẩy. Mẫu hậu, tại sao lại lành thành thế này? Tử đạo giống như một đứa trẻ bất lực, nắm chặt lấy tay cô, như thể đang nắm đôi tay quyền lực ngày xưa, mong ngóng được cứu ra khỏi vũng bùn. Song đôi tay này đã tiều tụy từ lâu. Thân ảnh đơn bạc ẩn hiện trước màn, huynh ấy lẩm bẩm nói, mẫu hậu, trước kia người một lòng muốn hoàng huynh lên ngôi, người nói cho ta biết mười vị hoàng đế kia rốt cuộc có cái gì tốt? Thấy ngai vàng này hạ chết phụ hoàng, hoàng huynh, nhị hoàng huynh, hoàng tẩu, ngay cả người cũng biến thành bộ dạng này, tại sao nàng lại nhất quyết muốn ngôi vị hoàng đế? Tôi cắn chặt môi không cho phép mình lên tiếng. Ta vừa mơ thấy nàng toàn thân đẫm máu đứng khóc giữa đại điện. Giọng nói yếu ớt của tử đạo quanh quẩn trong tầm điện vắng lặng, nhưng vừa xoay người, trước mắt máu đã chảy đầy đất, đầu rơi đầu thân hai nơi. Nàng gạt ta, A Giao gạt ta, còn có ai để ta tin tưởng? Ta không hiểu, rõ ràng đã từng yêu, sao giờ quay đầu lại biến thành hận? Một chữ hận này khiến tai tôi ong ong, không còn nghe được gì nữa, cũng không nhìn rõ bình phong trước mắt, chỉ thấy mọi thứ mờ ảo. Đau, chỉ có đau, cuồn cuộn trào dâng, giống như có một bàn tay lạnh lẽo xé rách nơi yếu ớt nhất trong đáy lòng. Ngoại trừ đau ra đã không còn cảm giác gì nữa. Ngón tay xoắn chặt vạt áo, lại nghe cạch một tiếng, một viên minh châu rơi xuống sàn nhà. Ai? Tử Đạm cả kinh, bình phong bị huynh ấy đẩy ra, trước mắt ánh sáng ngập tràn chiếu lên gương mặt trắng bệch của huynh ấy. Tựa vào tường, tôi đã không còn đường lui. Huynh ấy nhìn tôi chợt cười. Cần gì phải trốn, muội muốn biết điều gì sẽ không trực tiếp hỏi ta. Tôi không cố ý, lại bị Tử Đạm coi là cố tình. Lời nói giống như là trong cung chỗ nào cũng có tai mắt của tôi đang theo dõi huynh ấy vậy. Trong mắt Tử Đạm, tôi khó chịu như thế. Nhắm mắt, mặc kệ ánh mắt như lưỡi dao của huynh ấy, tôi không muốn nói gì nữa. Hết thảy đều đã phí công vô ích. Trên má chợt lạnh, Tử Đạm xoa mặt tôi, tay lạnh như tuyết, không chút hơi ấm. Vẫn kiêu ngạo như thế ư? Một bàn tay khác của huynh ấy đặt lên ngực tôi. Trái tim của muội rốt cuộc đã biến thành cái gì rồi? Tôi run rẩy, tay chân lành lạnh. Huynh buông tay. Ánh mắt đen nhánh, u ám của huynh ấy lộ rõ vẻ sắc bén làm tôi sợ. Chưa kịp giãy giụa, đôi môi Tử Đạm đã áp xuống, run rẩy chiếm lên môi tôi. Lạnh như vậy, mềm mại như vậy, giống mùi vị như nụ hôn đầu. Diêu quang điện, ngày xuân tươi, gió nam nhẹ thổi. Từng có một thiếu niên lần đầu hôn tôi, cảm giác ấm áp in trong trí nhớ cả đời. 10 năm sau, vẫn người ấy, vẫn nụ hôn ấy, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Nước mắt trào ra dọc theo má chảy vào môi, cảm nhận được vị mặn của nước mắt, Tử Đạm bỗng sững người ngừng lại. Tôi đã không còn sức để gắng gượng nữa, từ đáy lòng đến tứ chi đều cảm thấy đau đớn, mồ hôi ướt áo, muốn nói mà chẳng phát ra được tiếng nào. Tử Đạm dường như cảm thấy tôi có điều khác thường, đưa tay đỡ tôi. Nàng, sao thế? Tôi cắn răng, đẩy tay huynh ấy ra, dựa người vào bình phong cười một tiếng sầu thảm. Như huynh đã nói, tay muội đầy máu tanh, hại vô số người, huynh hận muội cũng tốt, từ nay về sau, huynh và muội ai đi đường nấy. Nói xong, tôi quay đầu đi, không dám nhìn gương mặt Tử Đạm nữa, bước từng bước ra khỏi viện. Tôi không biết mình được A Việt đỡ lên xe như thế nào, dọc đường đi dần dần tỉnh táo lại, nỗi đau mơ hồ lúc trước càng lúc càng trở nên bén nhọn hơn. Xa giá tạm dừng, đã đến gần vương phủ, tôi nỗ lực đứng dậy, sửa sang lại y phục. Chợt thấy phía dưới ấm áp, có nhiệt trào ra, tôi đau đớn kịch liệt theo đó mà đến. Nhìn xuống dưới tà váy, gấm trắng lộ ra một màng đỏ tươi, tôi vén rèm xe lên, gắng sức trấn an cất tiếng. A Việt, truyền thái y. Thái y lập tức vào phủ, thuốc thang kim chỉ đều được dùng tới, bận rộn mãi đến đêm. Không biết là buồn hay là đau, chi giác như thể đã hoàn toàn chết lặng, thần trí lại vô cùng thanh tĩnh. Tử cô cô vẫn ở bên cạnh, không ngừng đưa khăn lụa cho tôi lau mồ hôi. Nhưng dù là như thế, mồ hôi vẫn ướt đẫm áo tôi. Thái y sợ hãi lui ra ngoài, mấy vị mama đỡ đẻ lâu năm trong cung đã chờ sẵn trước cửa. Có vẻ như đứa con đáng thương của tôi còn chưa đủ tháng đã muốn chào đời sớm. Đêm yên tĩnh nặng nề, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Trong hôn mê, tôi lúc tỉnh lúc ngủ, trong lúc hoảng hốt, tôi như thấy khói lửa. Rất xa, trên chiến mã đen huyền dữ dằn, tiêu kỳ chiến bào đẫm máu, trường kiếm xé trời, vung ra những tia máu đỏ tươi. Trên trán chợt cảm thấy mát mẻ, là bàn tay dịu dàng nào đó đang lau mồ hôi lạnh cho tôi. Mở mắt ra, lọt vào tầm mắt, nhìn là một đôi mắt ánh lệ, tràn đầy tử ái, giống như mẫu thân, lại tựa cô. Là Tử cô cô thôi, tôi muốn gọi tên, muốn Tử cô cô mỉm cười, nhưng lại nghe thấy tiếng mình mỏng như tơ nhẹ. Và ở đây, Tử cô cô vội nắm lấy tay tôi, đừng sợ, Á Vũ đừng sợ, đứa bé nhất định sẽ bình an. Tôi nhắm mắt hít sâu, mơ màng nhìn ra phía ngoài. Trời đã tối rồi sao? Không nhìn xuyên qua được màn đêm dày đặc, không biết lúc này ở phương Bắc có phải đang là buổi hoàng hôn. Chẳng vươn được tầm mắt nhìn qua muôn nghìn sông núi, nhưng lại loáng thoáng thấy thân ảnh chàng ở ngay trước mắt.